Chương 300: Phỉ Thúy Chi Đồ. 50 năm trôi qua, Đoạn Can Hồng thành một huyền tôn cường giả, cũng sáng lập Thiên Đồ Thương Hội, giao dịch khắp Đông Đại Lục. Tài phú của hắn đó là phú khả địch quốc. Tại phụ cận kiến tạo ra một tòa thành trì to lớn gọi là Phỉ Thúy Chi Đồ. Lúc ấy cường quốc ngấp nghé tài phú Đoạn Can Hồng, hướng Đoạn Can Hồng khống chế Phỉ Thúy Chi Đồ khai chiến. Nhưng mà hậu quả làm cường quốc bất ngờ. Đoạn Can Hồng ra lệnh một tiếng, Thiên Đồ Thương Hội bắt đầu triệu tập tổ chức sát thủ, hướng cường quốc toàn diện khai chiến. Trong lúc nhất thời, tổ chức sát thủ cả Đông Đại Lục toàn bộ tuôn hướng cường quốc. Cường quốc tào ngộ tài họa ngập đầu, từ đấy về sau gượng không nổi, xa vào một bi kịch bị tiểu bộ tộc Man Quốc nổ dịch. Sau việc này là Phỉ Thúy Chi Đồ tuyên bố độc lập. Phỉ Thúy Chi Đồ là thể hiện sự cường đại của nó. Từ đấy về sau, một ít quốc gia quanh thần cũng không dám mạo phạm Phỉ Thúy Chi Đồ. Theo thời gian trôi qua, suy nghĩ của Thiên Đồ Thương Hội bị bọn tử tôn của Đoạn Can Hồng làm càng lớn. Khắp Đông Đại Lục cùng quốc gia quanh thần mậu dịch nên là cực kỳ chặt chẽ. Về sau lại là một chút thương hội cùng Thiên Đồ Thương Hội đạt thành liên minh, cùng chú đóng ở Phỉ Thúy Chi Đồ. Phỉ Thúy Chi Đồ chạm vào mậu dịch mấy quốc gia quanh thần. Vài cường quốc của Trung Ương Đế Quốc, Thiên Niêu Quốc thấy chỗ tốt của Phỉ Thúy Chi Đồ, đều trong quốc tổ của mình kéo một khối thổ địa, mời Thiên Đồ Thương Hội tiến vào. Mấy ngàn năm đi qua, trọng tâm Thiên Đồ Thương Hội rời xa Phỉ Thúy Chi Đồ. Bất quá tại đây trong mấy ngàn năm, Phỉ Thúy Chi Đồ là chưa bao giờ suy bại. Là mậu dịch kim đồ nổi tiếng phụ cận. Ở nơi đây, bạch ngân, hoàng kim, tụ khí đàn, ngưng khí đàn đều là tiền mậu dịch trọng yếu. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua. Kể cả nữ lô xinh đẹp trải qua, điều giáo, các loại linh bảo, đàn dược. Thậm chí là mua được một ít yêu thú cực kỳ cường hãn. Thậm chí có thể làm hoàng hậu công chúa một ít quốc gia cùng ngươi một đêm. Hay là có thể làm một ít siêu cấp cường giả nghe lệnh người. Không cần biết người làm thân phận gì, dù chỉ là người thường. Ở nơi đây, tôn trọng tiền tài trí thượng, phản đối bạo lực bất kể cường giả gì, cho dù là đế quốc vương gia, nếu nơi này dùng vũ lực đều bị Thiên Đồ Thương Hội vĩnh viễn không chừng mực đuổi chết. Quanh thân Phỉ Thúy Chi Đồ, phương viên hơn ngàn km, đều là Thiên Đồ Thương Hội khống chế, nghiêm cấm hết thảy bạo lực chém giết phát sinh. Nhóm người Diệp Thần bình yên vô sự tới Phỉ Thúy Chi Đồ, đem thiệp mời sao cho thủ vệ cửa thành mới có thể thông qua. Làm Diệp Thần cảm thấy giật mình, hai thủ vệ cửa thành đã là địa tôn cấp cường giả. Địa tôn cấp cường giả rõ ràng hạ mình duy trì việc khổ cực như vậy, thật làm người ta cảm khái. Lần đầu tiên tiến vào Phỉ Thúy Chi Đồ, Diệp Thần mới chính thức cảm nhận được phồn hoa. Phỉ Thúy Chi Đồ không lớn, chỉ có thể coi là một cái thành nhỏ, nhưng dù là khu vực trung tâm đế đô của Tây Đế Quốc, so với Phỉ Thúy Chi Đồ thực là mặc cảm. Ngai đạo rộng 5-6 thước, rõ ràng toàn bộ là dùng hoàng kim trải thành. Hai bên cửa hàng cũng là dùng vật liệu gỗ cực kỳ chân quý kiến tạo, các loại bảo thạch kim loại làm đẹp. Nơi này người tới người đi, chứng kiến nhiều phú thương đằng sau tùy tùng thành kết, tùy ý có thể thấy được đế vương, hoàng vì công chúa đế quốc, còn một chút võ đạo thế gia gia chủ. Ngẫu nhiên cũng thấy một ít võ đạo cường giả độc hành. Thật là một thế giới thần kỳ. Thiên Đồ Thương Hội này rõ ràng dùng hoàng kim trải địa, giống như người khác không biết họ tài phú. Nghĩ nghĩ có thể tới đây đều là hào phú cự tổ, tự nhiên là không có khả năng đánh cắp hoàng kim trên đường. Hơn nữa một chút tương đối trọng yếu chính là cả vị trí chi đô khắp nơi là tài mắt Thiên Đồ Thương Hội. Những hoàng kim trải trên đất này là rất an toàn. Diệp Thần ca ca, trên đất đều là hoàng kim a, chúng ta đào trở về là lấy được thật nhiều bánh bao. Tiểu Dực hoàn hồ nói. Nghe thanh âm của Tiểu Dực, mọi người nhìn xung quanh phóng ánh mắt kinh ngạc mê hoặc. Đào hoàng kim trên đất, hắn cũng không sợ bị thành vệ quân bắt à? Minh Vũ đại đế tranh thủ thời gian giữ chặt Tiểu Dực nói. Tiểu Dực, những hoàng kim này là của Thiên Đô Thương Hội, không thể đào, bị người chứng kiến sẽ bị họ bắt lại. Tiểu Dực nháy một con mắt dường như là hiểu, gật đầu. Minh Vũ đại đế thấy Tiểu Dực nghe hiểu, liền không nói gì, nhưng mà Tiểu Dực nói mà câu là thiếu chút nữa hắn lảo đảo. Chúng ta buổi tối vụng trộm đào được không? Tiểu Dực nhìn phía Diệp Thần vui vẻ nói. Tiểu Bưu trong ngực Tiểu Dực thấy Tiểu Dực lại nhìn Diệp Thần càng không ngừng cười híp mắt. Tiểu Dực nói rất lớn tiếng xa xa vài cái thành vệ quân võ trang đầy đủ nghe lời Tiểu Dực tất cả đều nhìn tới, bất có bọn hắn không thấy bất kỳ động tác, đã tới đây là khách nhân được mời. Chỉ cần Tiểu Dực không có thực sự động thủ đào hoàng kim trên đất, bọn họ là không mạo phạm khách nhân. Ali vỗ trán một cái, nàng đối với Tiểu Dực là hết chỗ nói rồi, cho dù ngươi muốn trộm những hoàng kim này cũng không cần thiết phải nói lớn vậy à, đều trách mình không có dạy bảo hắn. Diệp Thần chỉ có thể bất đắc dĩ giáo dục Tiểu Dực, những hoàng kim trên đất này không thể động. Đúng lúc này Diệp Thần đột nhiên cảm giác từng đạo hồn niệm quét trên người mình, hồn niệm này cũng không biết từ đâu tới, đoán lòng giật mình. Phỉ thí chi đồ rõ ràng là cùng có huyền thú ẩn phục, đoán chừng là thấy Ali cùng Tiểu Vương yêu thân, muốn điều tra thoáng qua. Những huyền thú này hồn niệm vài đạo là huyền sư cấp, cảm giác một đạo hồn niệm hướng mình kéo dài, Diệp Thần nông mi cho lên thần hồn rời thể, đem Ali Tiểu Dực cùng Tiểu Vương bao vây bên trong. Vài đạo hồn niệm này vừa chạm vào thần hồn Diệp Thần, giống như là mèo bị dẫm lên chân, sư cái là nhảy dựng nhanh rụt trở về. Diệp Thần nhìn phía Ali, chỉ thấy đôi mắt thanh tịnh Ali nhìn mình. Hắn và Ali tầm hữu linh tê không nói gì, không nghĩ rõ ràng nơi này là gặp một ít huyền thú. Yêu thú hóa thân hình người dường như rất khó, duy trì thời gian liên tục cũng ngắn. Đương nhiên Tiểu Dực là ngoại lệ, mà huyền thú cao dài nếu có tầm có thể đơn giản hóa thành hình người che giấu trong đám người. Không biết những huyền thú kia tới đây làm gì, chẳng lẽ nó muốn mua một ít linh đan bảo dược. Những huyền thú kia bị sợ chạy, cũng không có quấy rầy tới mình. Chương 301 Đãi ngộ trí tôn cấp phần 1. Hướng phía xa mặt nhìn lại, xa xa là đấu giáo hội cự đại, bên kia đến người, người đến người đi, tiếng người huyên náo. Đấu giáo hội không phải chờ tới mai mới bắt đầu sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Một bên Hiên Giật Sực Tồn cười nói, chính thức đấu giáo hội xác thực là chờ tới mai mới bắt đầu, nhưng trước đấu giáo hội kia là chuyên môn giao dịch mua bán một ít vật phẩm tài liệu cấp thấp, đồng thời là thu các loại kỳ chân dị bảo. Nơi này thường niên mở ra, mỗi ngày cũng có thể, nếu như có thư mồi thiền đồ thương hội hoặc có thẻ bài, cũng chỉ có thể dưới sự dẫn dắt của thành vệ quân mới có thể tấn nhập đấu giáo hội. Nguyên lại như vậy, Diệp Thần giật mình khẽ gật đầu, phỏng chừng lần này thiên đô thương hội cử hành đấu giáo hội có một bộ phận kỳ chân dị bảo cũng là thông qua đấu giáo hội này. Cũng không biết lần đấu giáo hội này giao dịch những thứ gì. Đã đến ở đây chúng ta cũng vào xem một chút đi, Minh Vũ Đại Đế nói. Đoàn người hướng đấu giáo hội tới, từng đạo thềm đá mua đường kéo dài tới chỗ cao nằm 6 thước. Cửa ra vào đấu giáo hội đứng 10 thủ vệ mặc áo giáp vàng lợt. Những thủ vệ này ít nhất là thập sai, sau một địa tôn cao thủ lĩnh đội, trên người mặc đều là dùng kim loại huyền minh huyền thiết, quý hiếm tạo khải giáp. Bởi vậy thấy được thực lực thiên đô thương hội, ngoại trừ thủ vệ, nghe nói phỉ thúy chi đồ có một cái huyền tôn cấp cao thủ, còn mấy cái thiên tôn cao thủ tọa chấn. Bọn Diệp Thần đi lên thềm đá, một cái thủ vệ mặc áo giáp ám kim tới hướng bọn người Diệp Thần có chút cúi đầu ý bảo. Khách nhân tôn quý, xin hỏi người có thể có thẻ bài của thiên đồ tương hội không? Tủ vệ kia hỏi mặt mang mỉm cười, bộ dáng là thập phần khiêm tốn, làm người ta nhìn thấy nội tâm rất thoải mái. Cần bao nhiêu tấm thẻ bài? Mỗi người một tấm thẻ bài mới có thể vào sao? Diệp Thần hỏi, trong tay hắn chỉ có một tấm thẻ bài, chẳng lẽ muốn một người một tấm mới có thể tiến vào? Khách nhân tôn quý, thẻ bài thiên đồ tương hội chia ra xích, hồng, ngân, bạch, ám, kim ba màu. Nếu như không có thẻ bài cũng chỉ có thể ngồi đại sảnh tham dự giao dịch, vì khách nhân an toàn phải có người của chúng ta đi theo. Nếu có thẻ bài chúng ta bài phòng. Người cầm xích hồng thẻ bài được một cái phòng nhỏ, ngân bạch hơi lớn, ám kim mà nói là một phòng tương đối xa hoa. Không quản loại thẻ bài nào cũng có thể mang bằng hấu tiến vào. Nhưng nếu chỉ là phòng nhỏ, nhiều người như vậy khả năng có chút chen chúc, bởi tham gia đối xã hội thực là nhiều lắm, tạo thành không tiện cho chư vị, kính xin lượng giải. Thủ vệ kia nhìn Diệp Thần nói, chỗ này quả ta có một tấm xích hồng thẻ bài. Minh Vũ Đại Đế nơi đó nói, hắn là lão hộ khách của thiên đồ thương hội. Chỗ này quả ta cũng có một tấm xích hồng thẻ bài, không bằng an bài hai tiểu gian. Hiên Giật Dược Tô nói, từ túi càn khôn lấy một cái tấm xích hồng thẻ bài. chứng kiến hai khối sẽ không thể bài thủ vệ cúi đầu thăm hỏi. Khiêm tôi nói, khách nhân tôn quý, mời nếu có cái gì cũng có thể tùy thời phân phó chúng ta. Chờ một chút, Diệp Thần gọi Hiền Giật cùng với mình Vũ Đại đến lại, vài người như vậy cũng ngồi không được. Có thể thấy phòng kia rất nhỏ, còn phải chia ra hai cái cũng quá phiền toái. Sao vậy? Hiền Giật Dược Tôn quay đầu. Sư Tôn, chỗ ta cũng có thẻ bài, chúng ta đổi phòng lớn một chút. Diệp Thần từ trong tay không gian đem khối ám kim minh bài ra. Ám kim minh bài này không biết là dùng kim loại gì chế tạo, sáng bóng rực rỡ. Lại là ám kim minh bài. Mình Vũ Đại Đế cùng Hiền Giật Dược Tôn không khỏi chấn động. Bọn họ biết rõ là ám kim minh bài địa vị thế nào. Một khối ám kim minh bài ý nghĩa là cùng Thiên Đồ Thương Hội giao dịch đã đến ngàn vạn tụ khí đan trở lên. Đương nhiên chỉ cần giao dịch danh ngạch tới cấp bậc ngàn vạn, muốn xin ám kim minh bài thật là không dễ dàng. Trừ khi làm cho Thiên Đồ Thương Hội cho rằng người có đầy đủ tiềm lực cương đại, có thể trở thành đồng bọn giao dịch tương lai trọng yếu. Diệp gia cùng Thiên Đồ Thương Hội gần kể chỉ một lần giao dịch thì đến được ngàn vạn trở lên, so với một ít siêu cấp thế gia mấy năm giao dịch còn nhiều hơn. Hơn nữa Diệp gia cùng Thiên Đồ Thương Hội ký kết cố định hiệp nghị cung hàng, từ nay về sau hàng năm giao dịch ít nhất là đạt tới 5.000 vạn tụ khí đan trở lên. Ở dưới điều kiện tiền quyết dạng này, lúc này Thiên Đồ Thương Hội mới duy nhất một lần cấp ra 3 khối ám minh kim bài. Thiên Đồ Thương Hội cả đồng đại lục cũng không quá đáng phát ra 50 khối ám kim minh bài. Có được ám kim minh bài, không một người nào, không một cách nào không phải là một phát dậm chân làm đồng đại lục run rẩy 3 lần. Cái ám kim minh bài này là tôn quý cùng biểu tượng của vinh quang. Khó trách mình Vũ Đại Đế cùng Hiền Giật Dược Tôn khiếp sợ, lòng họ thân phận Diệp Thần nhiều phần thần sắc thần bí. Hiền Giật Dược Tôn nghĩ không tới đồ đệ của mình lai lịch không đơn giản như vậy, khó trách thiên tư trác tuyệt. Hắn có điểm nghi hoặc, dùng Diệp gia gia thế Diệp Thần tìm lão sư so với hắn tốt hơn thật đơn giản, tại sao lại vùi đầu vào môn hạ của hắn? Nội tâm có điểm nghĩ không rõ, nhưng Hiền Giật Dược Tôn nghĩ lại liền cũng nghĩ thông. Đối với thân phận cái gì, hắn cái này cũng sắp xuống mồ, đã sớm xem phai nhạt, dù sao hắn không cần Diệp Thần báo đáp gì cả. Thủ hộ kia chứng kiến Diệp Thần rõ ràng lấy ra ám minh kim bài, thần sắc trở nên cung kính càng khiêm tốn, thật sâu của người dùng ngữ khí cực kỳ khiêm tốn nói: "Khách nhân tôn quý, xin ngài theo ta, chúng ta hết sức trung thành vì ngài phục vụ, ngài có bất kỳ yêu cầu chúng ta là tận khả năng thỏa mãn." Vừa lấy ra ám kim minh bài, thái độ thủ vệ thoáng cái thay đổi. Đã khi nói chuyện mấy thiếu nữ người mặc váy tờ như ẩn như hiện, dáng người lồi lõm tướng mạo thanh lệ đi xa, phân loại hai bên, đem cái hồng thảm trải trên đất, thông đạo truyền dành cho khách quý. Cái gì là trí tôn cấp đãi ngộ? Đoàn người hướng vào trong tới, ven đường những thiếu nữ kia đều cúi đầu. Nếu như bọn người Diệp Thần có yêu cầu đặc thù, kéo các nàng quả quyết không thể cự tuyệt. Chương 302 Đãi ngộ trí tôn Phần 2. Mình Vũ Đại Đế sau khi trải qua một lát kiếp sợ cũng bình tĩnh cao giọng cười nói: "Hôm nay chúng ta xem như nhờ phúc Diệp Thần. Tuy lòng hắn địa vị Diệp Thần tăng vài phần, nhưng dù sao cũng là đế vương một quốc, cũng không bởi vì vậy mà lịnh bợ Diệp Thần. Bằng hữu chân chính là lịnh bợ không tới. Bất kể Hiên Giật Dược Tôn hay Mình Vũ Đại Đế đều không có hỏi ám kim minh bài Diệp Thần làm sao tới." Xuyên qua thông đạo khách quý, khảm mãn bảo thạch thực dài, đi qua một hành lang gấp khúc, bọn Diệp Thần tấn nhập một gian phòng. Gian phòng này mấy trăm thước vuông, cực kỳ rộng rãi, đủ để dung nạp hơn 10 người. Bàn bày xa hoa đặt nơi đó, hiển nhiên là trải qua bố trí tỉ mỉ. Trên mặt tường là một ít trang sức tinh mỹ, phía trước là một khối thủy tinh trong suốt rất lớn. Có thể rõ ràng chứng kiến đại sảnh bên ngoài, thủy tinh này trải qua xử lý đặc thù, trong đó có thể xem ra bên ngoài, bên ngoài lại nhìn không được bên trong, cũng có thể thông qua tiểu hình tụ âm trận pháp rõ ràng nghe được tiếng nói chuyện của đấu giá sư. Rất nhanh bừa bàn trên mặt bàn bày các loại thức ăn. "Chưa bị khách nhân tôn quý, nếu có gì cần hoặc muốn bán bảo vật trong tay, mời theo chúng ta là trò đấu giá sư cùng các người bàn bạc." Tiểu Dực ôm Tiểu Vưu trong phòng rộng rãi nhảy nhót, nhìn xem cái này cái kia. Mà Diệp Thần, Hiên Giờ Giờ Tôn cùng Minh Vũ Đại Đế còn có Ali thì lật lên từng đồ tập. Trên đồ tập là một quyển sách những gì hôm nay đấu giá, một vài quyển sách khác, là ngày mai đại hình đấu giá hội mở ra đấu giá. Các loại chân bảo từng cái bày ra, không thiếu đan dược, 6-7 phẩm trở lên, tứ phẩm linh bảo cũng 5-6 kiện. Các loại tài liệu trân quý nhiều không kể xiết, đằng sau đấu giá hơn 10 dạng gì đó, rõ ràng không có giới thiệu kỹ càng, hay cả bản vẽ cũng là chỗ trống, không khỏi làm người ta sinh ra lòng hiếu kỳ. Thiên đồ thương hội này còn là biết cách nắm chắc tâm lý khách hàng, chắc không được có thể đem suy nghĩ làm rộng khắp đồng đại lục. Diệp Thần lập xem mấy cái vật phẩm sắp đấu giá ngày mai, một kiện tam phẩm linh bảo, giá thấp nhất có thể tới là mấy ngàn ngừng khí đan, nếu cạnh tranh đập tới mấy vạn ngừng khí đan cũng bình thường. Một vạn ngừng khí đan đây chính là mấy trăm vạn tụ khí đan. Về phần ngũ phẩm linh bảo, giá cả chỉ sợ đã đạt đến một thiên văn sổ tự khủng bố. Trước kia 2-3 ngàn tụ khí đan có thể làm Diệp Xà Táng ra bại sản, một quả ngưng khí đan là xem như chân bảo. Tới cấp bậc hiện tại phát hiện ra ít đồ vật vậy thực chẳng coi vào đâu. Những đại gia kia thương nghiệp hiệp hội tụ khí đan ra vào đều là dùng trăm vạn. Nghĩ nghĩ Tây Vũ Đế Quốc cả đồng đại lục, ngay cả nhị lưu quốc gia cũng không tính. Đồng Lâm quận bất quá chỉ là một quận huyện rất nhỏ xa xôi. Diệp gia ở nơi đó chỉ là một tam lưu võ đạo thế gia nhỏ không thể nhỏ hơn. Ngẫm lại mình trước kia thật là ếch ngồi đáy giếng. Phòng trường cũng chỉ có những cấp bậc tồn tại kim giữ ám kim minh bài mới có thể tranh đoạt bảo vật cấp bậc này. Diệp Thần nhìn bao tay không gian của mình một chút. Trong không gian bao tay ngừng khí đan tổng cộng chỉ hơn 5 vạn, tụ khí đan là 80 vạn. Dạng này tính xuống phòng trường có thể chụp vài ba món vật phẩm. Linh bảo thì chống đỡ chết rồi. Đương nhiên Diệp Thần chắc chắn không biết đi đập những linh bảo kia trong không gian bao tay của Diệp Thần có thể so với những vật kia còn hơn. Diệp Thần cảm giác mình còn chưa có đủ tiền. Một kiện tứ phẩm linh bảo xem chừng có thể bán được mấy vạn ngừng khí đan. Nếu thật đụng một ít vật tốt, hắn có thể có cơ hội đấu giá cũng không. Nếu biết rõ ý nghĩ của Diệp Thần, mình vua đại đế phỏng chừng là đập đầu chết. Hắn đem hoàng gia bảo khố của Tây Vũ Đế Quốc bán đi phần nửa, bán rất nhiều sản nghiệp mới gom được hơn vạn ngừng khí đan mà thôi. Nhìn xem đồ sách này, hắn đối với tam phẩm linh bảo là không có quá nhiều niệm tưởng, lực chú ý đặt trên nhị phẩm linh bảo phòng ngự tính tốt hơn. Hắn thậm chí lo lắng muốn thông qua đấu giá hội bán đi vài quả tử kim thần đan hay không, đổi lấy vật phẩm cấp linh bảo, lòng như vậy lại có một cái chút không muốn. Về Văn Hiên giật dược tôn, xem đều là một ít tài liệu luyện đan quý hiếm. Không biết rõ phá ngục kiếm của mình là tính mấy cấp linh bảo. Còn có bảo châu màu đen thần bí, thiên tinh ấn, thiên hỏa bảo tay, tiểu đỉnh thần bí. Rất nhiều bảo vật còn không biết công dụng. Trên người bảo vật nhiều như vậy, ánh mắt Diệp Thần thì cao, đối với bảo vật trở nên vô cùng có chút bắt bẻ. Bảo vật bình thường thật đúng là không được vào mắt pháp nhãn quán, chỉ có đụng phải đồ vật mình cần thiết hoặc kỳ chân dị bảo đặc thù, Diệp Thần mới có tâm từ mùa xuống. Diệp Thần hướng đại sảnh đấu giá phía dưới nhìn. Đấu giá sư trong vòng đấu giá lần nữa lại rơi một chùy, một kiện đồ vật đập đi. Kế tiếp đấu giá là một khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch. Đấu giá sư cao giọng nói, cạnh hắn là một nữ làng dáng người cao gầy, ăn mặc kiêu gợi, hai tay lờm cái khay. Đấu giá sư khăn mở lộ ra một tảng đá đen xì. Đây là một khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch cao phẩm. Vật ấy là lấy từ hắc ngọc phỉ thúy, mỏ cách nơi này ngoài 10 dặm, tỷ lệ trung cấp, độ cứng trung cấp, phẩm cấp được cho là không tệ. Có bị cần không? Hắc ngọc phỉ thúy đối với huyền khí tu luyện giúp ích thật lớn. Trong đó phân ra rất nhiều thuộc tính, tỉ như mộc hệ, kim hệ, lôi hệ. Khối nguyên thạch này là thổ hệ hắc phỉ thúy, xác suất thật lớn. Phương diện phẩm chất hắc ngọc phỉ thúy là chia ra 10 loại. Nếu có thể khai một cái khối thổ hệ mần côi loại phỉ thúy, một đêm mà là phất nhanh không phải chuyện đùa. Mời xem cái này, nơi này còn có cái này, cũng là hiện lộ một tia thúy. Giám định đại sư Ngọc Thạch của bản đấu giá hội phỏng chừng khối nguyên thạch này ít nhất là giá trị 5.000 tụ khí đan. Khản 5.000 tụ khí đan đại sành đấu giá hội dưới là nhiều người hít một hơi. Diệp Tấn với hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này cũng sinh ra hiếu kỳ. Nghe nói tiền đồ thương hội chính là từ hắc ngọc phỉ thúy làm giàu. Hắc ngọc phỉ thúy đối với tù luyện giả tù luyện huyền khí có tác dụng phụ trợ thật lớn. Không biết là dạng gì, Thần hồn của Diệp Thần hướng khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này kéo dài đưa ra. Thần hồn Diệp Thần còn chưa chạm tới hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch liền nghe thấy trong tràng đấu giá hội có một chút người đang nói chuyện. Chương 303: Huyền thú yêu vương. Không biết lúc này người trong dạp chí tôn số 3 xuất thủ không? Người trong ghế lô chí tôn số 3 cũng không biết lai lịch gì. Đấu giá hội bắt đầu tới giờ là liên tục chụp vài chục kiện đồ vật. Có thể tiến vào ghế chí tôn đều không đơn giản. Từng người đều rất có tiền. Nếu như giá cả vượt qua 7.000 tụ khí đan chúng ta không tranh. Nghe mấy người nói chuyện Diệp Thần cũng kinh ngạc. Trong dạp chí tôn số 3 không biết là người nào. Thần hồn hắn chạm tới hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch. Một loại cảm giác quen thuộc làm Diệp Thần chấn động. Đây là hắc ngọc phỉ thúy, thế nào khí tức cùng hồn ngọc giống như đúc? Chẳng lẽ hắc ngọc phỉ thúy là hồn ngọc? Không đúng, nếu hắc ngọc phỉ thúy chính là hồn ngọc, vậy không chỉ giá mấy ngàn tụ khí đan. Dựa theo A Lì thuyết pháp, tất cả hồn ngọc mỏ phát hiện tại thời điểm thượng cổ liền bị khai thác không còn, mà hắc ngọc phỉ thúy mỏ hiện tại quá nhiều địa phương có. Diệp Thần suy nghĩ một chút, thần hồn xâm nhập đến bên trong khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch. Lúc bắt đầu phát hiện một cái vòng thúy là phỉ thúy các loại gì đó không sai, bất quá xa hơn cũng không có. Nếu có người mua khối phỉ thúy nguyên thạch này chỉ sợ mở không ra hắc ngọc phỉ thúy. Thần hồn tiếp tục tới bên trong, mãi tới chỗ hạch tâm nguyên thạch cảm nhận được một cái vòng khí tức hồn ngọc có lớn chừng trứng bồ câu. Hồn ngọc này quá nhỏ, không có lớn bằng vòng tay trên người Diệp Thần, bất quá làm trang sức là dư giả. Chỉ cần một khối hồn ngọc nhỏ như vậy chính là giá trị liền thành. Nếu bị người ta còi thành hắc ngọc phỉ thúy, cái gì đó bán đi thật là thiệt thòi chết. Xem ra hồn ngọc khoáng thạch cũng không có bị khai thác hết. Tóm lại là một chút hồn ngọc khoáng thạch vẫn còn sót, tương đối ít mà thôi. Rất nhiều người đều là cùng thứ khoáng khác tỉ như hắc ngọc phỉ thúy tạo thành hợp khoáng. Bất kể thế nào, dùng nhiều ít tiền nhất định phải đem khối hồn ngọc này chụp được. Bỏ lỡ cái này, chưa chắc có cái khác. Diệp Thần đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm nhận luồng ký tức hồn niệm cường đại. Luồng ký tức hồn niệm kia là điều tra khối nguyên thạch. Phát hiện Diệp Thần, hồn niệm có chút dừng. Diệp Thần vội đem thần hồn của mình rụt về, đạo hồn niệm cũng nhanh thu trở về. Ông trời của ta, lại là yêu vương. Lúc này không phải như chư cùng cùng yêu thú yêu vương, mà là huyền thú yêu vương cường hoành. Hường thú yêu vương thế nào là xuất hiện nơi đây? Diệp Thần biết vậy là tầm nhục khiêu. May mắn là dù song vương có chút ít tiếp xúc, nhưng bất kể Diệp Thần hay huyền thú yêu vương kia đều không có ngược truy tung, cho nên không biết đối phương ở đâu. Thực tế là Diệp Thần ở nơi này gặp yêu vương cũng không phải trùng hợp thuần túy. Nhân loại đấu xã hội thường xuyên có một chút yêu vương ngụy trang tham gia, từ đó đào lấy bảo vật. Người thường tao ngộ yêu vương tỷ lệ là phi thường nhỏ, bởi mặc dù một yêu vương đứng ở cạnh người, người cũng sẽ cho rằng hắn là người thường. Và hắn hoàn toàn sát nhập vào xã hội nhân loại sẽ không bị phát giác, mà chỉ có luyện ra thần hồn mới phát hiện ra bọn hắn. Diệp Thần cảm giác một tia hồn niệm xem xét mình, chỉ có thể ra vẻ chấn định giả bộ như xem xét hắc ngạc quỷ tí nghiên thạch xong là đem thần hồn thu về. Đạo hồn niệm này cũng không có trùy tùng tới. Diệp Thần cảm giác được định ý của huyền thú yêu vương này đối với mình không quá lớn. Suy nghĩ một lúc cũng là hiểu rõ, huyền thú yêu vương kia khẳng định đem mình trở thành huyền thú yêu vương đồng dạng tồn tại đỉnh phong cường giả. Dưới tình huống bình thường, huyền thú yêu vương kia không cần trêu chọc mình. Nội tâm thở dài một hơi, chỉ cần không cùng huyền thú yêu vương kia sinh ra xung đột, vấn đề hẳn là không lớn. Bất quá phỉ thúy chi đồ lạch quả thật là không thể mỏi mòn chờ đợi. Vạn nhất bị phát giác mình cái yêu vương này là giả mạo, yêu vương kia tùy tiện nhúc nhích ngón tay là bóp chết mình. Yêu vương kia hẳn là phát hiện ra khối hồn ngọc này, vòng trường đem ra tay mua nó. Diệp Thần nghĩ, nếu như vậy mình nên ra tay hay không? Cùng là một loại huyền thú yêu vương tranh đoạt hồn ngọc, vạn nhất dẫn phát xung đột thì phiền toái. Dưới tình huống này, Diệp Thần còn là tương đối cẩn thận lý trí. Trong đại sảnh dưới lầu, thanh âm ra giá không ngừng tăng. Bảng báo giá rất nhanh gọi vào hơn 7.000 khối tụ khí đan. Diệp Thần phát hiện người gọi giá đều là nhân loại bình thường, không biết huyền thú yêu vương ngồi nơi đâu. Nghĩ dùng thân phận huyền thú yêu vương ở thế giới loài người, lấy tới ám kim minh bài thiên đồ tương hội hẳn không khó. Hẳn đang ngồi trong phòng chí tôn. 8.000 tụ khí đan. Cái lô chí tôn giả số 3 hồ. chẳng lẽ là ghế lô chí tôn số 3. 8.300 tụ khí đan, phía dưới đại sảnh có hai người tăng giá. 8.500, ghế lô chí tôn số 3 tiếp tục tăng giá. Diệp Thần có điểm xem không do đối phương đã phát hiện hồn ngọc vì sao mỗi lần chỉ tăng 1-200 tụ khí đan. Dùng thân phận khuyển thú yêu vương, làm gì quan tâm điểm ấy tụ khí đan, trực tiếp ra giá thêm 1 vạn trở nên mua lại không tốt sao? Diệp Thần đối với thân phận người ghế chí tôn số 3 sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Thật lòng hiếu kỳ là hại chết mèo. Diệp Thần đúng là vẫn còn kịp nén không được, đem thần hồn hướng ghế chí tôn thứ 3 kéo dài tới. Liếc mắt là phòng chừng không có gì, đối phương không truy tung. Một bên Hiền Giật cùng với mình Vũ Đại Đế căn bản không biết ngắn ngủi dễ xảy ra rõ ràng nhiều chuyện thế vậy. Bọn họ đối với Hắc Ngọc Phỉ Thí Nguyên Thạch phía dưới một chút hứng thú cũng không có. Chỉ là truyền chú nghiên cứu đổ sách. Tiểu Sực cùng Tiểu Hưu chơi điên rồi, cái gì cũng không trông nòm. Chỉ có ánh mắt A Lì mơ hồ một tia lo lắng. Thần hồn Diệp Thần tới bên ngoài ghế lô trí tôn số 3. Hắn còn nhìn không được tình huống bên trong ghế lô trí tôn số 3. Ở thần hồn hắn xem ra ghế lô trí tôn số 3 tựa như một cái lồng sắt vòng bế, đèn kịt trong đó làm hắn e ngại. Làm người quá nhát gan sợ huyền phước cũng không được, sợ hãi làm cho đạo tâm mình bị hao tổn. Diệp Thần hít một hơi đem thần hồn vươn vào ghế lô trí tôn số 3. Rất nhanh cảm giác tình huống bên trong ghế lô trí tôn số 3. Cả ghế lô trí tôn số 3 trống rỗng, chỉ có ghế dựa ngồi một người. Chương 304 Huyền Thú Yêu Vương phần 2. Người này Diệp Thần vô cùng quen thuộc, chính là Thúc Công Diệp Thương Huyền của hắn. Thần hồn trên người Thúc Công đảo qua xác thực bản thân Thúc Công không sai. Thúc Công rõ ràng tới Phỉ Thúy Chi Đô. Thật sự là nháo cái thiên đại ô lòng. Mình rõ ràng đem ghế chí tôn số 3 của Thúc Công trở thành địa phương Huyền Thú Yêu Vương. Nghĩ nghĩ Diệp Thương Huyền tới đây cũng là bình thường. Diệp gia cùng Thiên Đồ Thương Hội thành lập quan hệ hợp tác. Cả Diệp gia hiện tại là rộng lớn tụ khí đan, ngừng khí đan mà thiếu một ít gì, bọn hắn là tăng thực lực, tỉ như các loại linh bảo, nội tình Diệp gia vẫn quá mỏng. Diệp Thương Huyền đang vùi đầu nhìn số đổ sách kia, thì thầm lầu bầu nói, những 2-3 phẩm linh bảo này không tệ, thứ phẩm linh bảo có thể cạnh tranh. Những công pháp vũ kỹ đều là thứ tốt, bất quá Diệp gia hiện tại có lôi đế quyết, công pháp bình thường một điểm tác dụng cũng không có. Nhưng thiếu một ít vũ khí, không bằng mua một ít lời hệ vũ khí trở về nghiên cứu. Nó không chừng có thể sáng chế vũ khí thích hợp với gia tộc tu luyện. Tới lúc này Diệp Thương Huyền đã chụp được không ít đồ, hơn nữa là nhìn chúng một ít vật phẩm, chuẩn bị đợi ngày mai đấu xã hội bắt đầu mua. Nói xong nhìn thoáng qua đại sảnh đấu xã hội, Thương Huyền lẩm bẩm, khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy nguyên thạch này giá cũng quá cao. Tuy Hắc Ngọc Phỉ Thúy đối với tu luyện rất có giúp ích, nhưng giá như vậy còn không bằng đi mua một khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy. Không cần phải mua khối nguyên thạch này, vạn nhất khai ra một ít đá vụn bột phấn thì đáng tiếc. Thì đó hiện tại Diệp gia có tiền, nhưng mà Diệp Thương Huyền cũng không có ý đi lãng phí. Cẩn thận cân nhắc giá trị khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy nguyên thạch. Chỉ là hắn không biết trong khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy nguyên thạch rõ ràng giấu dưới một khối hồn ngọc, dù chỉ là một khối nhỏ cũng là giá trị liên thành. Giá cả chậm rãi tăng 1.000-2.000 tụ khí đan. Là một người ghế lô tam tạm phía dưới ra giá, Diệp Thương Huyền nghe bảng giá liền không tăng. Thần hồn Diệp Thần đảo qua ghế lô, phát hiện ra bên trong là thiên tôn cấp nhân loại. Nội tâm nghi hoặc, Huyền Thú Yêu Vương kia vì sao một người không tăng giá? Nghĩ chẳng ai đối phương là cố tình đem khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy Nguyên Thạch tặng cho mình. 1.200.000 tụ khí đan lần nhất, lần hai. Đấu giáo sư đang nói đột nhiên ngừng thanh âm, hướng ghế lô trí tôn mình kia nhìn cao sợ nói. Ghế lô trí tôn số 5 ra giá 3.000.000 tụ khí đan. Ghế trí tôn số 5 đúng là ghế lô của Diệp Thần. Diệp Thần mặc kệ cũng không thể làm khối hồn ngọc này không giải thích rơi vào tay một thiên tôn. Trước tăng giá rồi nói sau, nếu là Huyền Thú Yêu Vương ra tay, vậy là để cho hắn cầm. 3.000.000 tụ khí đan. Điên rồi, trong đại sảnh những người kia ngược lại húp một ngụm lạnh khí. Ra giá 3.000.000 tụ khí đan, dù là người ra khai Hắc Ngọc Vĩ Tý chỉ sợ cũng thiệt thòi. Có cơ bằng dứt khoát trực tiếp mua một khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy, kẻ có tiền quản đều là kẻ điên. Sở dĩ Diệp Thần tự nhiên khai ra giá 3.000.000 tụ khí đan là muốn thăm dò Huyền Thú Yêu Vương kia ý tứ ra tay không. Người bình thường căn bản không biết khối Hắc Ngọc Phỉ Thúy nguyên thạch này có hồn ngọc. Chu vi này cũng không có huyền thú khác. Diệp Thần ra giá 3 vạn, nếu có người tiếp tục tăng giá tất nhiên là Huyền Thú Yêu Vương không thể nghi ngờ. 3 vạn lần 1, lần 2, lần 3, Đấu Giá Sư kia rất quát nói. Thành giao. Huyền Thú Yêu Vương kia cuối cùng một mực không xuất thủ. Diệp Thần treo lấy tầm rời xuống, nhưng đồng thời lòng cũng nghi hoặc. Huyền Thú Yêu Vương kia phát hiện ra hồn ngọc vì cái gì không ra tay? Là vì hồn ngọc với hắn không đáng kể chút nào? Cái này cũng không đúng. Hồn ngọc đối với Yêu Vương mà nói hẳn là coi như một cái kiện bảo bối, chỉ là không có quá trân quý mà thôi. Nhưng giá 2-3 vạn tụ khí đan nhất định là lợi nhuận. Chẳng lẽ Huyền Thú Yêu Vương kia cũng có ý nghĩ cùng mình đẳng đồng đẳng, không cần phải bởi vì một cái khối hồn ngọc mà chiều chọc cường giả ngang cấp? Diệp Thần trao mối, không có cách giải, chỉ có thể thế. Đã tới nơi đây, Diệp Thần không thể biểu hiện quá mức e sợ, và không đối phương cho rằng mình dễ khi dễ. Dù không phải là một yêu vương chính thức, nhưng cũng phải giả ra khí thế yêu vương mới được. Nhìn cái trận đấu xã hội, còn có cái gì đáng giá cho mình chú ý không? Sau đó một đoạn thời gian, Diệp Thần không có phát ra hồn niệm Huyền Thú Yêu Vương kia. Huyền Thú Yêu Vương kia tựa như biến mất, cũng không thấy tung tích. Trong lòng Diệp Thần là nỗi băn khoăn càng nặng nề. Thôi được rồi, đi một bước tính một bước. Muốn đi gặp Thúc Công một lần không? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lập tức bỏ ý nghĩ. Vạn nhất bị Huyền Thú Yêu Vương theo dõi, mạo muội gặp Thúc Công chỉ biết là mang đến nguy hiểm phiền toái cho Thúc Công, còn là không thấy. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, thành ra vài chục kiện đồ vật đều không có Diệp Thần nhìn chúng. Có một bồi bàn đem hắc ngọc phỉ thúy nghiên thạch đưa tới, mà Diệp Thần cũng trả ra 3 vạn tụ khí đan. Diệp Thần, người mưa xuống khối hắc ngọc phỉ thúy ngày này chỉ sợ thiệt thòi. Minh Vua Đại Đế một bên tiếc hận, khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này dù khai ra phỉ thúy chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ra giá trị 3 vạn tụ khí đan. Giá như vậy còn không bằng trực tiếp mua một khối hắc ngọc phỉ thúy. Diệp Thần biết rõ Minh Vua Đại Đế là có thiện ý nhắc nhở liền cười nói, ta chụp khối hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch này là có một phen đạo lý. Minh Vua Đại Đế khẽ gật đầu, đã như vậy hắn không muốn nói nhiều. Diệp Thần đem hắc ngọc phỉ thúy nguyên thạch bỏ vào không gian bao tay, đợi trở về rồi đem hồn ngọc khai ra cho Ali làm loại vòng đeo gì đó cũng không tồi. Hơn 1 giờ qua, mọi người ăn một ít đồ vật, không thể không nói điểm tâm trong cái ghế trí tôn đều không tệ, đều dực là ăn không biết bao nhiêu. Kế tiếp đồ vật này không biết lai lịch nó, chỉ xem ánh mắt các vị. Tiếng nói đối giáo sư hấp dẫn Diệp Thần chú ý. Gì mà không biết lai lịch, Diệp Thần thích nhất là đồ không biết lai lịch. Bà Mỹ Lư mang một cái khay cự đại tới. Đấu giáo sư xốc vải đỏ lên trên khay. Trên bàn này, thình lình là bày ra một cái khối khô mộc lớn cỡ cái tớt nhỏ.